Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 51, sửa kịch bản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật công tác bảo mật của bộ phim truyền hình Lạc Tuyết Khuynh Thành vẫn luôn trong trạng thái hoàn hảo, bên trong bảng diễn viên đến bây giờ cũng chưa có công bố ra bên ngoài khô nên ngoại trừ một ít người ở đoàn phim có thể xem thấy, còn có một ít đối diễn trước đó, Lục Diệp cũng không biết còn ai vào đây hơn nữa nằm chính bộ phim truyền hình này, nghe nói rất thần bí. Thần bí đến độ ngay cả Chiến Đình Kiêu cũng không biết. Không, đại boss mới không phải không biết, anh trước nay đều không có quan tâm phương diện này. Nhưng nếu anh sớm biết, anh nhất định sẽ rất quan tâm chuyện này. Buổi chiều, Bạch Dã Đồng tới đoàn phim. Vừa mới đi vào đoàn phim, anh vừa đi, một bên hướng về phía Lục Diệp giang hai tay ra. Diệp Từ, surprise, what? Diệp Từ kinh ngạc nói không ra lời, cô ngây người 2 giây, sau đó mới phản ứng lại, liền xông lên ôm nhiệt tình Bạch Dã Đồng một cái. Trước đó lúc về nước cô đều không có cơ hội nào chiêu đãi anh. Hiện tại hai người cùng nhau vào đoàn phim, cô mới cảm giác được. Loại cảm giác năm đó giống như đã trở lại. Lục Diệp cực kỳ hưng phấn, nhìn Bạch Dã Đồng hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Tiểu Bạch, chúng ta rốt cuộc lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Bạch Dã Đồng nắm chặt tay Lục Diệp cười nói. Đó là đương nhiên, trước kia, Lục Diệp muốn ở bên Giang Văn Thăng, Bạch Dã Đồng thực sự có thể yên lặng rời khỏi chúc phúc Diệp Tử cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng hiện giờ thì khác, cô trước đó đã tuyên bố rõ ràng với mọi người trong cuộc họp báo, hiện giờ cô cùng Giang Văn Thăng chia tay trong hòa bình. Đến nỗi Chiến Đình Kiêu, anh cảm giác được Lục Diệp cũng không phải thực sự thích anh ta. Bạch Dã Đồng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng mà Tiểu Bạch, anh sao lại ở đây? Buổi sáng anh còn có mấy cái quảng cáo, tóm lại việc rất nhiều. Anh cũng muốn tái xuất sao? Lục Diệp không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nghe được Bạch Dã Đồng nói như thế, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy được Tiểu Bạch vui như thế từ tự đáy lòng. Nhưng cũng tốt, anh nếu quay lại, sau này nhất định lại là đệ nhất bảng nam thần. Trước kia Tiểu Bạch rất được hoan nghênh, giống cái gì mà bảng nam thần muốn gả nhất, đứng nhất Tiểu Bạch, bảng nam thần ấm áp, đứng nhất Tiểu Bạch. Nam minh tinh nhất ôn nhu, nam minh tinh ngón tay xinh đẹp nhất, mấy bảng đơn này Tiểu Bạch luôn đứng nhất bảng. Nhưng anh cũng thực không có quá nhiều fan nam. Bộ phim truyền hình lần này, Lục Diệp nhìn một lượt qua toàn bộ kịch bản. Cô tin rằng, nếu Tiểu Bạch diễn nam chính, cũng sẽ có chút fan nam. Bởi vì phim truyền hình này, nam chính thật sự là quá cool. Quả thực là nam tính mẫu mực, Lục Diệp không đầu không đuôi mà cùng Bạch Dã Đồng nói chuyện tào lao, lại không ý thức được một chút nào, đã bị bánh bao nhỏ ở bên mình theo dõi. Bánh bao nhỏ vẫn luôn thật cẩn thận chờ ở bên ngoài, nhưng khi thấy Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng ôm nhau, nhóc lại thật sự không bình tĩnh được. Diệp Từ của nhóc sắp bị người khác cướp mất rồi sao? Bánh bao nhỏ lập tức mở cửa minibus, vọt xuống. Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng trò chuyện với nhau vui vẻ, thình lình lại bị bánh bao nhỏ chui vào. Cô liền ngừng đề tài, sau đó ôm bánh bao nhỏ lên. Trước đó ăn cơm còn được, nhưng hiện giờ xem như đang lúc quay phim, việc Lục Diệp ôm một đứa nhóc mọi người cũng đều thấy được. Bạch Dã Đồng biết tình hình, anh nhìn bánh bao nhỏ, không khỏi hỏi. Diệp Từ, em vẫn luôn chăm sóc nhóc này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhóc này thực đáng yêu. Lục Diệp vừa thấy đến bánh bao nhỏ tâm đều có chút hòa tan. Tuy đôi khi bánh bao nhỏ thực chán ghét nhưng không thể không nói cô thật sự thích bánh bao nhỏ. Đương nhiên, phiên bản lớn Chiến Đình Kiêu kia cô hẳn là không thích như vậy. Diệp Tử, em giờ vừa mới tái xuất không sợ sẽ. Không sợ, trước đây không phải đã có tin tức nói qua nói nhóc này là con riêng của em hay sao? Nên người khác đã nói rồi, hơn nữa còn là bản vô nghĩa nhất, em tin phóng viên hẳn là cũng không thông minh như vậy, có thể đem nhóc này cùng chuyện của em một ngày thêu dệt ra chuyện xưa. Ví dụ như nói, nhóc này là cô nhặt được, hay tỉ như bánh bao nhỏ là con ruột của cô thất lạc nhiều năm. Rõ ràng phóng viên còn chưa có viết, Lục Diệp ngược lại đã bắt đầu nghĩ đến suy nghĩ này của đám phóng viên trước. Bạch Dã Đồng xem đến có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt bánh bao nhỏ nhìn anh càng là địch ý, đôi tay nhóc vòng lấy cổ Lục Diệp chết cũng không chịu buông ra, giống như ở tuyên cáo chủ quyền của mình. Điệu bộ bá đạo này, thật là giống y chang lão ba của nhóc. Cậu nhóc, cô sắp quay rồi, nhóc buông tay ra được không? Bánh bao nhỏ đương nhiên không chịu, Lục Diệp muốn đi quay còn không phải quay cùng Bạch Dã Đồng. Đừng nói là bánh bao nhỏ, ngay cả Chiến Đình Kiêu cũng rất mâu thuẫn. Anh sở dĩ không xuất hiện ở đây, là bởi vì anh đã sớm đã tìm được một góc không ai chú ý, hơn nữa đã bắt đầu liên hệ Trần Đạo đang nói về việc sửa kịch bản. Trần Đạo đau đầu muốn bệnh, Chiến tiên sinh, này không thể như vậy, anh không thể để cho một bộ phim truyền hình, 5, 60 tập này mà nam nữ chính lại không thấy mặt được. Vậy để bọn họ ghép qua máy tính. Trần Đạo thanh âm có chút run rẩy. Chính là, đây là phim cổ trang. Tóm lại ông tự nghĩ cách. Trần Đạo quả thực tức giận đến tái mặt, thiếu chút nữa liền muốn đuổi Lục Diệp đi. Nhưng ông thật sự không dám, Chiến Đình kiêu năng lực cùng thủ đoạn, toàn bộ thành phố Hải Vân này không ai không sợ. Nhưng giờ lại đem phim truyền hình của ông làm thành như thế này, ông cũng thật sự có chút không thoải mái trong lòng. Tôi biết, nhưng Chiến tiên sinh, anh xem, Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng quan hệ rất tốt, kịch bản này nam nữ chính một chút quan hệ đều không có được không? Chiến Đình kiêu đột nhiên trầm mặc trong điện thoại, nhưng anh trầm mặc liền khiến Trần Đạo cảm giác được một loại sợ hãi cực kỳ vô hạn. Ông chỉ có thể ngượng ngùng dứt khoát lại đặc biệt xấu hổ mà nói. Được tôi biết rồi, tôi sửa lại liền đây. Chiến Đình kiêu vừa mới, một tiếng cực kỳ cao lãnh lại ngạo kiều ngắt điện thoại. Sau đó anh liền đến đoàn phim, Chiến Đình kiêu đó là cái diện mạo gì? Anh đến đoàn phim tức khắc cơ hồ nổ tung. Đoàn phim này diễn viên cũng không thiếu có chút đại bài, nhưng ngày thường đại boss làm người khiêm tốn, cho nên bọn họ giờ phút này cũng không nhận ra được. Đặc biệt là Lục Lăng Tuyết, cô không nghĩ tới, Lục Diệp thế nhưng lại quen được một soái ca như vậy. Đã vậy, bên người cô còn có Bạch Dã Đồng. Lúc này Lục Diệp căn bản là không chú ý tới ánh mắt khác thường chung quanh, cô thậm chí còn không chú ý tới Chiến Đình kiêu đang đi về phía mình. Tiểu Bạch, nếu không anh thay em chăm sóc bánh bao nhỏ. Em quay một chút liền trở lại. Bạch Dã Đồng kỳ thật không muốn chăm sóc bánh bao nhỏ, nhưng ngại với Lục Diệp, anh bèn gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp lúc sắp đi quay, Chiến Đình kiêu lại bỗng nhiên đi tới. Anh cố ý thoải mái hào phóng, cực kỳ rêu rao mà đi đến bên người Hữu Hữu, chính là muốn tuyên cáo chủ quyền chính mình. Sau khi tới cạnh bánh bao nhỏ, Chiến Đình kiêu không khỏi ôn nhu trấn an. Chờ Diệp từ trở lại, chúng ta về nhà ăn lẩu. Bánh bao nhỏ nghe đến đó, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ. Khi người khác nghe được những lời này lại mập mờ kỳ cục. Giống như Lục Diệp cùng bánh bao nhỏ còn có Chiến Đình kiêu, đều là người một nhà. Lục Diệp bước chân dừng lại, biểu tình trở nên vạn phần xấu hổ. Cách chương.